Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, kiếm các giáng lâm. Chương 1259, kiếm các giáng lâm. Nhưng mà đoàn người nhưng nhìn thấy, giờ khắc này ở ngọn lửa kia cự trưởng bên dưới Lâm Phong nhưng khuôn mặt bình tĩnh. Khủng bố hỏa diễm sức mạnh nhấc lên một trận cương phong, làm cho hắn trường bào tung bay. Lập tức, đoàn người chỉ nhìn thấy Lâm Phong chuyển động, thân thể bay lên không, giơ bàn tay lên liền đột nhiên đánh giết đi ra ngoài. Đoàn người thình lình nhìn thấy, trong hư không xuất hiện một to lớn hắc ám trưởng ấn, che kín bầu trời, cái kia cuồng bá hỏa diễm dường như đều pháp ấn hạ. Cuồn cuộn đáng sợ ma khí lao thẳng tới vòng trời. Oanh ta, hai đạo to lớn trưởng ấn va chạm, khủng bố hỏa diễm phân tán, bên kia to lớn trưởng ấn lại bị trong nháy mắt xé rách đi. A, một tiếng hét thảm thanh truyền ra, chỉ thấy tôn giả cánh tay bị xé rách đi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lúc này, một cơn gió phất qua, lập tức ngực run lên, răng rắc tiếng vang không ngừng, đầu của hắn hơi hạ thấp. Nhìn mình lồng ngực, một bàn tay khắc ở cái kia, xé rách hắn ngũ tạng lục phủ. Khi làm, thân thể người nọ hướng về hạ không rơi dụng thời gian. Không gian xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chu Diệt tôn giả, quân vương, trong trận pháp, xích huyết thiết kỵ từng cái trong ánh mắt thiêu đốt nhiệt huyết. Một chiêu, Chu tôn giả, này dù là bọn họ ngày xưa tướng quân, bây giờ quân vương, Tiểu Phong quả nhiên rất mạnh, giết phổ thông tôn giả, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nơi đó, nhiều cường giả như vậy, Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà vô cùng gấp gáp, nhìn chằm chằm Lâm Phong vị trí, tận mắt đến Lâm Phong có thể diệt tôn giả bọn họ đương nhiên tự hào. Nhưng mà đối phương ba cỗ thế lực, cường giả như mây, Tiểu Phong phải như thế nào đối phó? Mà xa xa Dinh Châu Thành quan sát người, thì lại tâm thần kịch liệt chấn động. Lâm Phong lần trước trở về, Chu Diệt Thiên Vũ, lần này, trực tiếp Chu Diệt tôn giả. Này tiến bộ, thật đáng sợ, ngày xưa ở Dương Châu Thành quật khởi, lập tức đáng bình tuyết nguyệt bất khuất thiếu niên, đã trưởng thành đến cái kia trong truyền thuyết mức độ. Chu Diệt tôn giả, phúc đông, phúc đùng, Lâm Thiên cùng với Lâm gia lòng người tặng phúc đông bắt đầu nhảy lên, ánh mắt hơi có chút dại ra. Đối với Lâm Phong quá khứ, còn có ai so với Lâm gia rõ ràng hơn? Mà đối với Lâm Phong trưởng thành, Lâm Thiên so với rất nhiều người biết đến càng nhiều. Ngày xưa, một cái huyền vũ cường giả đối với bọn họ mà nói dù là cực kỳ hiếm thấy. Thiên vũ, cái kia càng là nằm mơ. Còn tôn giả, không người nào dám suy nghĩ. Bây giờ, từng ở Lâm gia bị bọn họ cho rằng phế vật đuổi ra khỏi gia tộc thiếu niên, giết tôn giả dễ như trở bàn tay. Nếu là ngày xưa Lâm gia không có đem Lâm Phong đánh đuổi, nên thật tốt. Này nhất niệm đầu không biết bao nhiêu lần ở trong lòng bọn họ sinh sôi quá. Bây giờ, lại một lần pháp ngăn chặn sinh ra. Cái kia ba cỗ thế lực đám người con mắt cũng là ngưng lại. Làm sao biết, chỉ là tuyết nguyệt loại này tiểu quốc độ, dĩ nhiên xuất hiện nhân vật như vậy. Thiên vũ tầng 8 giết tôn giả, mặc dù là bát hoang cảnh thanh niên thiên tài, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được đi. Mà Lâm Phong, nhưng dễ như ăn cháo. Phụ thân, một người không đủ, liền để mấy người đồng thời, hoặc là để tôn vũ tầng 2 người ra tay, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Thanh niên nhìn thấy Lâm Phong lợi hại như vậy, diện sắc dữ tợn, cha của hắn khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, đáng tiếc, một cái tiểu quốc độ dĩ nhiên xuất hiện một vị yêu nghiệt. Nhưng như trước chỉ có một con đường chết, ai đi chém hắn, ngoặc kép, ta đi cho, chỉ thấy một tôn vũ tầng hai người bước chân bước ra. Trên người khí tức dâng trào, cả người tắm rửa kim sắc hỏa diễm, tựa hồ còn có một vệt ám hắc chi sắc, dường như hư hỏa giống như, cực kỳ khủng bố. Ngươi đi giết một cái thiên vũ tầng 8 người cũng không có vấn đề. Bất quá vẫn là chăm chú ứng phó. Phụ thân của thanh niên truyền âm nói rằng, để một cái tôn vũ tầng 2 người đối phó thiên vũ người vẫn phải cẩn thận. Chuyện như vậy tự nhiên không thật lớn, thanh nói ra. Biết, ta sẽ trực tiếp lấy phần trời đại thủ ấn chu diệt hắn. Người kia đáp lại một tiếng. Phụ thân của thanh niên lúc này mới gật gật đầu. Phần trời đại thủ ấn chính là hỏa diễm hàm nghĩa thần thông công kích. Lâm Phong hẳn phải chết. Cái kia tôn vũ tầng hai người mắt sáng lên. Trực tiếp giáng lâm Lâm Phong trên người. Lập tức bước chân đột nhiên một bước. Cả người liệt diễm ngập trời. Không gian bị đốt cháy đến phát sinh gào thét thanh âm. Dường như một vòng khủng bố mặt trời. Phải đem tất cả đốt cháy là giả. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng. Khủng bố phần trời đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Đại thủ ấn đầy giấy tận kim sắc ánh lửa. Dường như một vòng liệt nhật. Từng vòng khủng bố hỏa diễm hình chiếu giáng lâm trên mặt đất bên trên. Trong khoảnh khắc mặt đất trực tiếp bị đốt cháy rạn nứt. Hóa thành cháy đen chi sắc. Tận ánh lửa hướng về Lâm Phong giáng lâm. Này phần trời đại thủ ấn không biết so với vừa nãy tay của người nọ ấn cường thịnh bao nhiêu. Chết đi, thanh niên diện sắc dữ tợn. Tất cả mọi người đều ở xem Lâm Phong chết như thế nào. Là một thiên tài nhân vật, nhưng đáng tiếc sinh trưởng ở tuyết nguyệt quốc này tiểu quốc. Trưởng thành không đứng lên thiên tài, không gọi là thiên tài, mà giờ khắc này. Đoàn người chỉ nhìn thấy một đạo óng ánh ánh kiếm đột ngột tỏa ra với hư không. Đem thiên địa xé rách. Kinh khủng kia hỏa diễm trưởng ấn dường như trong nháy mắt bị xé thành hai nửa. Thiên địa xuất hiện một đạo huyễn ảnh vết nứt. Cái kia trong hư không bóng người đột nhiên bất động. Liền như vậy đứng ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Ánh kiếm kia. Thật nhanh. Đoàn người trong lòng khẽ run lên. Lập tức, bọn họ nhìn thấy một đạo huyết tuyến xuất hiện, oanh ca tiếng nổ tung hưởng mạnh mẽ rung động ở tại bọn hắn trong đầu. Trong hư không bóng người, cái kia tôn vũ tầng hai cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Theo hỏa diễm, đồng thời bị xé rách, hóa thành hư, bầu trời, dường như mơ hồ còn có lôi mang đang điên cuồng lập lòe. Thật mạnh, ngoặc kép. Dương Châu thành người có loại cảm giác nghẹn thở, tựa hồ hô hấp không tới. Lâm Phong quân vương, đối mặt tôn vũ tầng 2 cường giả khủng bố. Như thế vẫn là một kiếm, biến mất rồi. Lâm Thiên cùng người của Lâm gia trong lòng cũng mạnh mẽ run rẩy. Lâm Phong đã cường đại đến bọn họ không dám tưởng tượng mức độ. Từng có lúc, khi, làm. Lâm Thiên về đến gia tộc thời điểm, bọn họ còn ảo tưởng Lâm Thiên có thể truy đuổi Thượng Lâm Phong. Nhưng giờ khắc này, bọn họ nửa điểm không dám có loại này ảo tưởng. Lâm Thiên mạnh mẽ đến đâu gấp 10 gấp trăm lần. Ở Lâm Phong trước mặt, như thế không chịu nổi một chiêu. Ngươi không thể là này tiểu quốc người, nhất định đi ra ngoài rèn luyện quá. Phụ thân của thanh niên kia nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thiên vũ tầng 8 người có khủng bố như vậy sức chiến đấu. Bát hoang cảnh thập đại yêu nghiệt người thanh niên vật. Không biết có thể không làm được. Nhưng ở này tiểu quốc hoàng cung. Nhưng có người làm được. Lâm Phong tuyệt đối đi ra ngoài rèn luyện quá. Có quan hệ ư? Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng. Con người đảo qua ba cỗ thế lực đám người. Muốn tiêu diệt hoàng cung, xem ai giết nhiều người đến quyết định ai trước tiên lựa chọn địa bàn. Từ khi bọn họ nói ra những lời này đến, những người này kết cục đã nhất định chém hắn, cùng tiến lên. Thanh niên diện sắc hung tợn nói, phụ thân của vậy hắn nhưng là nhìn về phía mặt khác hai phe thế lực nhân đạo. Các ngươi có hay không cũng phải ra một ít cường giả rồi. Ngoặc kép, bất quá trong đó một thế lực người cầm đầu lông mày nhưng là nhíu lại. Thiên Vũ tầng 8, Chu Diệt Tôn Vũ tầng 2, sử dụng kiếm, Bát Hoang cảnh, tựa hồ có một cái nhân vật như vậy. Ha ha, chúng ta bất quá là đến tập hợp tham gia trò vui mà thôi. Làm sao sẽ thật sự cướp giật người khác địa bàn? Người kia cười nhẹ hà, này to lớn chuyển biến làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Lần này chuyện gì xảy ra? Vừa nãy không phải còn nói muốn tru diệt người khác, muốn so với ai giết nhiều người sao? Hiện tại, lùi bước, mặc dù Lâm Phong có thể tru diệt Thiên Vũ tầng 2 người, lấy trong tay bọn họ thực lực, cũng không cần lùi bước đi. Ngươi có ý gì? Phụ thân của thanh niên lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức nhìn về phía mặt khác một đám người, đã thấy bên kia người cầm đầu nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ đối phương to lớn chuyển biến. Khi ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, bật thốt lên hỏi, các hạ là ai? Ngoặc kép, vừa nãy lùi bước người kia nghe được hắn câu hỏi con người ngưng lại. Trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, liền vội vàng nói, chuyện hôm nay ta không tham dự. Cáo từ, chờ đã. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giọng, để người kia thân hình hơi ngưng lại, diện sắc khó coi, lại mắng cái kia câu hỏi người thật quá ngu xuẩn. Hiện tại muốn đi rồi. Lâm Phong trong lòng cười gằn, lãnh đạm nói, các ngươi nếu là bước ra hoàng cung một bước, thử xem. Ngoặc kép, người cường giả kia nghe được Lâm Phong trong lòng mạnh mẽ co giật hà. Sắc mặt hơi có một tia trắng xám, nghe được Lâm Phong bá đạo tiếng nói hắn nơi nào còn có thể không hiểu. Hắn suy đoán, thật bất hạnh, đúng rồi, thân thể chậm rãi chuyển qua, người kia khóe miệng co giật, quay về Lâm Phong nói, việc này ta chỉ là khán giả, vừa nãy nếu có bất kính lời nói, mong rằng các hạ bao dung. Ngoặc kép, khán giả. Lâm Phong khóe miệng ngậm lấy cười gằn, trầm mặc không nói, hắn đang các loại, chờ, kiếm các đến, có như thế một luồng thế lực mạnh mẽ nắm giữ trong lòng bàn tay. Há có thể không cố gắng lợi dụng, thiên kiếm còn có hai lần cơ hội, làm sao có khả năng sẽ lãng phí ở đây? Hắn tên gọi là gì? Phụ thân của thanh niên kia tựa hồ cũng cảm giác được từng tia không ổn. Sắc bén ánh mắt hướng về Lâm Thiên nhìn lại. Lâm Thiên giờ khắc này chính đang nghi hoặc. Những cường giả này, đây là làm sao? Vì sao từng cái thần sắc đại biến? Thậm chí muốn lùi bước. Lâm Phong, Lâm Thiên trong miệng phun ra hai chữ đến. Nhưng mà đối với cái kia ba cỗ đến từ Bát Hoang cảnh đám người mà nói, dường như sấm sét giữa trời quang giống như, để sự ác độc của bọn họ tàn nhẫn run rẩy. Thanh niên kia, gọi Lâm Phong, Dương Châu Thành đám người nhìn thấy mọi người thần sắc biến hóa đều sửng sốt. Ai có thể nói cho bọn họ biết, đây là làm sao? Vì sao ba cỗ thế lực cường đại người đều lộ ra kinh hãi thần sắc? Thậm chí có người thân thể dường như thân thể đều ở hơi run rẩy. Hơn nữa, cái kia bị Lâm Phong phế bỏ thanh niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên so với trắng xám. Lâm Thiên cũng không nghĩ tới tự mình nói ra tên Lâm Phong sẽ tạo thành mãnh liệt như vậy phản ứng. Để những người đó sắc mặt tất cả đều thay đổi. Thánh văn trong trận pháp, Lâm Phong người thân cũng đều hai mặt nhìn nhau. Tên Lâm Phong, có như thế cường lực uy hiếp. Lâm Hải ánh mắt nhìn về phía Liễu Phỉ, nhớ tới Lâm Phong đã nói, lúc đó bọn họ đến dọc đường gặp phải Tôn Vũ cường giả. Khi bọn họ nghe được Lâm Phong tên thời điểm, chính mình suýt chính mình bạt tai. Tiểu Phong ở Bát Hoang cảnh, lẽ nào rất nổi danh sao? Lâm Hải nói nhỏ một tiếng, trong lòng phi thường khiếp sợ. Lúc này, Lâm Phong phóng tầm mắt tới một chút xa xa phương hướng. Ở nơi đó, kiếm khí gào thét, lần lượt từng bóng người phá không, không gian rung động không ngớt. Thời khắc này, tất cả mọi người đều chuyển qua ánh mắt, hướng về nơi đó nhìn tới. Bọn họ nhìn thấy không ít bóng người, nhưng dường như từng chuôi biên nhuệ lợi kiếm như thế, phá không mà đến, nhân tốc độ khủng khiếp mà xé rách rảnh rỗi gian, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Kẻ thật là đáng sợ quần. Trong lòng mọi người không chấn động, mà cái kia ba cỗ thế lực người thì lại diện sắc trắng bệch như tờ giấy. Đây là kiếm các người, bọn họ cũng tới rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.